Mà thế đại trở về. Chương 660, mà thế hủy diệt là nhân tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Sở Hàm đang bị Phạm Kiến đưa đến đào kim trong nhà một chỗ bịt kín phòng ốc trước. Bốn phía trấn giữ người đứng đến rất xa. Xem bộ dáng là bị Nghiêm Khắc hạ lệnh không thể tới gần. Từ bên ngoài nhìn trong phòng có cái gì không được biết. Nhưng cực yên tĩnh, bên trong hẳn không có người. Liền cái này, người nào đều không cho tới gần. Ta hiếu kỳ tới, bất quá không tiến vào qua. Phạm Kiến chỉ trước cửa cẩn trọng khóa lớn. Hơn nữa còn có lớn như vậy một thanh khóa. Muốn ta đẩy ra không? Phí dụng rất rẻ, ta cho ngươi đánh gãy. Cạch, bỗng nhiên một tiếng vang nhỏ. Khóa cửa ứng thanh mà đứt. Sở Hàm cười tủm tìm tiếp được khóa lớn. Gần có lẽ đã đến cực hạn chiến hào thứ cắm về cánh tay phải trong vỏ. Phạm Kiến nửa câu nói sau trực tiếp nuốt trở về. Nhún nhún vai. Coi ta không nói gì. Sở Hàm vốn định đẩy cửa ra lúc bỗng nhiên nhướng mày. Ẩn ẩn có loại cảm giác cổ quái tuôn ra ra. Làm sao? Phạm Kiến sững sờ hỏi ra lời. Sở Hàm bờ môi bĩu một cái. Không nói thêm lời trực tiếp đẩy cửa ra. Rất nhanh một cỗ giày đặc quỷ dị vị đạo chính là đập vào mặt. Nương theo lấy đen thui phòng tối bên trong tràng cảnh. Đột nhiên đánh thẳng vào hai người ánh mắt. Không có bảo tàng, không có thành đống zombie tinh thể hoặc trở về tệ, cũng không có đáng tiền vật, nhưng là trong phòng tràng cảnh dùng người đang lúc thảm kịch để hình dung cũng không đủ. Sở Hàm biết đào kim háo sắc, nhưng không có nghĩ đến hắn lại ở trong nhà mình, thiết lập một chỗ như vậy. Đó là 10 cái tiểu nữ hài, lớn nhất đoán chừng cũng liền 15 tuổi, nhỏ nhất thậm chí vô pháp phán đoán tuổi tác, trần truồng lõa thể. Không có một cái nào là phát dục hoàn toàn nữ hài tử. Cứ như vậy bại lộ bên ngoài. Đỉnh lấy bỗng nhiên thổi vào trong phòng hàn phong. 10 cái tiểu nữ hài run lẩy bẩy. Chen chúc trong phòng một góc. Mở to hoảng sợ lại ngốc trệ hai mắt. Các nàng còn sống. Nhưng là không có người nào lên tiếng. Tuy nhiên thanh tẩy rất sạch sẽ. Lại gầy trơ xương như củi. Quảng cáo. Trong phòng trên mặt đất. Còn có đại lượng đã biến thành màu đen vết máu. Không cần nghĩ cũng biết cái này là bởi vì cái gì lưu lại dấu vết. Mà trừ cái đó ra một cái khác góc tường. Còn có một đống tản ra ác đồ quỷ sứ. Không biết cái gì. Đã hoàn toàn hư thối. Phạm Kiến hai mắt nhất thời lóe ra bạo ngược. Cặn bã. Sở Hàm ngật đứng ở trước cửa. Thật lâu không có bất cứ động tĩnh gì. Trong đêm tối dù ai cũng không cách nào thấy rõ thần sắc hắn. Chỉ có một cỗ cực kỳ nhạt lại không ổn định sinh mệnh ba động ở trên người hắn hiển hiện. Mà lúc này Phạm Kiến đã bước đầu tiên đi vào trong nhà. Đáng tiếc hắn động tác trên diện rộng kinh hãi đến trong phòng bọn nhỏ. Các nàng toàn thể lộ ra hoảng sợ đến như là trông thấy ác ma thần sắc. Không thiếu niên kỷ không đến 10 tuổi nữ hài tại chỗ dọa đến đỏ mắt vành mắt. Nhìn về phía Phạm Kiến trong ánh mắt tất cả đều là khẩn cầu. Đừng sợ, ta là tới cứu các ngươi. Phạm Kiến một thanh cởi chính mình áo khoác. Muốn gắn vào gần nhất một tên trên người cô gái. Thế nhưng là nữ hài kia lại kinh hãi trốn đến trong góc. Sợ hãi lấy thân thể. Dọa đến toàn thân run rẩy. Đừng sợ a, ta không là người xấu. Phạm Kiến chưa từ bỏ ý định. Ngồi xuống thân thể nỗ lực lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói cho ca ca, ai khi dễ các ngươi? Nhìn thấy sau lưng cái kia người ca ca không? Hắn rất mạnh, là khắp thiên hạ lợi hại nhất người. Ta để hắn cho các ngươi xuất khí. Đừng hỏi, Sở Hàm bỗng nhiên cắt ngang hắn. Thanh âm lạnh lẽo cứng rắn đến phảng phất là cơ giới giọng nói tổng hợp. Phạm Kiến sửng sốt. Quay đầu không hiểu nhìn lấy Sở Hàm. Chỉ là hắn như thế vừa quay đầu lại. Lại là đột nhiên kinh hãi. Hắn không cách nào hình dung giờ phút này Sở Hàm thần sắc. Nhưng lại nhìn hắn vô ý thức tưởng rằng một người khác. Phạm Kiến chưa bao giờ thấy qua dạng này Sở Hàm. Toàn thân trên dưới tràn ngập bạo ngược khí tức. Phảng phất sau một khắc liền sẽ đem cái này toàn bộ thế giới phá hủy. Các nàng câm. Sở Hàm thanh âm khàn khàn. Dựng dục sắp bạo phát sát khí. những cái kia trong góc đồ vật hắn nhận biết, đó là đầu lưỡi. 10 cái đầu lưỡi bị cắt bỏ ném ở một bên. Thời gian rõ ràng trôi qua rất lâu, đã bốc mùi hư thối. Thậm chí còn có không ít trùng loại tụ tập ở trên, không ngừng gặm ăn cắn xé. Đây cũng là vì sao bọn họ mở ra đại môn, trong phòng các cô gái đều không rên một tiếng nguyên nhân. Trừ đầu lưỡi bị cắt, chỉ sợ dây thanh cũng bị hoàn toàn hủy hoại. Đào Kim vì cái gì làm như vậy hắn không dám suy nghĩ. Nhân tính tại phóng thích đến cực hạn thời điểm, cái gì biến thái đều sẽ bạo phát. Đó là lớn nhất tâm tình rất phức tạp, dễ dàng nhất trạng thái mất khống chế. Sở Hàm chỉ biết là giờ khắc này, hắn rất muốn giết người. Mà thế có thể sợ không phải zombie, không phải dị chủng, là nhân tâm. Chúng ta đi, ta lại ở sau khi trời sáng để cho người ta đem những cô bé này tiếp đi. Sở Hàm vứt xuống câu nói này, chính là cũng không quay đầu lại dự định rời đi. Mà nhưng vào lúc này, hắn ống quần bỗng nhiên bị người kéo một chút. Sở Hàm quay đầu chính là nhìn thấy một cái khuôn mặt thanh tú tiểu nữ hài giữ chặt hắn ống quần. Nàng và hắn nữ hài một dạng trần truồng lõa thể, chỉ là cùng các nàng khác biệt là tiểu nữ hài này trong mắt ẩn ẩn lộ ra đáng sợ thần sắc, bạo ngược, điên cuồng. Ở trước mặt nàng có một hàng dùng máu tươi viết ra chữ nhỏ, rất rõ ràng cô gái này cũng bị tước đoạt nói chuyện quyền lực. Chỉ là hàng chữ này lại là nhìn Sở Hàm cùng Phạm Kiến lạnh cả tim, bởi vì hàng chữ kia là: ta gọi Đồng Nhị, Đào Kim là ta cậu ruột, các ngươi rất cường đại, ta có thể vì các ngươi làm một chuyện gì, nhưng ta muốn giết Đào Kim. Thao, cặn bã. Phạm Kiến đột nhiên cấp 6 sinh mệnh ba động tăng vọt, đã không thể nhịn được nữa, thuộc về tùy thời muốn bạo phát biên giới. Quảng cáo, tình huống đã rất rõ ràng. Sở Hàm thậm chí không còn dám cùng cô gái này tiếp tục trao đổi qua. Hắn sợ hãi biết càng nhiều khiêu chiến hắn dây sự tình. Sợ hãi tại đối mặt nhân tính lớn nhất âm u mặt thời điểm, điều động dậy kiếp trước kém chút lâm vào thâm uyên tà ác cảm giác. Xoát, Sở Hàm một tay lấy chính mình áo khoác cởi, một mực che khuất nữ hài tràn đầy nhìn thấy mà giật mình dấu vết thân thể. Nhìn lấy nữ hài băng lãnh chẳng sợ hãi ánh mắt, Sở Hàm áp chế trong lòng hàn ý mở miệng: ta sẽ đem hắn bắt được trước mặt ngươi, để ngươi tự mình động thủ. Điên cuồng báo thù cảm giác, hắn hiểu, hắn có thể hiểu được nữ hài tâm tình. Giờ khắc này Sở Hàm đã làm tốt dự định, trước mắt cái này gọi Đồng Nhị nữ hài vô luận tương lai lại biến thành loại nào tà ác tồn tại, hắn mặc kệ, liền để loại này bạo ngược phát sinh, để sát ý vĩnh viễn kéo dài cũng không quan trọng. Đây là hắn quen thuộc mà thế. Không có một chỗ địa phương tồn tại tuyệt đối thiện niệm. Không có một chỗ địa phương không phát sinh phá hủy tâm trí người sự kiện. Mà thế bạo phát hủy diệt không là địa cầu sinh thái quyền, mà chính là nhân tính. Đã tàn khuyết đến đâu sợ 10 năm đều không thể vãn hồi đền bù. Lập tức Sở Hàm chính là đột nhiên đứng người lên. Trên thân thể cấp 4 sinh mệnh ba động điên cuồng phát ra đến cực hạn. Liệp Vương, đi với ta đồ nơi này. Tối nay nhất định vô pháp bình tĩnh. Bạo động sớm đã bắt đầu. Mà căn phòng này tràng cảnh, thì là đem Sở Hàm kế hoạch sớm đạp đổ cao điểm ngòi nổ. Hai đạo nhanh chóng cùng cực thân ảnh đột nhiên xông ra phòng ngoài, hướng về gần nhất trấn giữ đám người mà đi. Khác biệt vũ khí lóe ra khác biệt hàn quang, một trước một sau, mỗi đến một nơi đều sẽ nương theo lấy ách hầu tiếng nghẹn ngào cùng máu nhuộm đại dải đất thi thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.